không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551. Không xứng theo ta thương lượng. Trùng hoàng, xem ra mấy ngàn năm qua này, các ngươi cổ trùng tộc lẫn vào tứ diện giai địch, kém chút bị người đoàn diệt đây. Lỗi với tạo vật chủ đại nhân. Trùng hoàng nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, còn tưởng rằng là đang tự trách mình. Không phải sao? Bắt đầu hướng Lâm Bắc xin lỗi đứng lên. Không được, ngươi không cần nói xin lỗi ta. Có thể, ở các ngươi trùng tộc quan điểm bên trong, ngươi biện pháp là chính xác. Có thù tất báo, điểm này thật là tốt. Làm cho người, không được, là làm cho trùng hết giận. Đáng tiếc a, ngươi quả thực quên, thế giới này trên thực lực mới là then chốt. Các ngươi tùy tiện cùng nguyên sinh vũ trụ bên trong, mạnh nhất ngũ đại thế lực khai chiến, có thể kiên trì cho tới bây giờ. Có thể nói vận khí của các ngươi, thực lực không tệ, bất quá, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng trùng tộc tự muốn diệt vong. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, trùng hoàng mang trên mặt một tia gánh yêu màu sắc. Có thể thấy, tạo vật chủ đại nhân, chúng ta cổ trùng tộc ứng với nên làm như thế nào? Xin ngài cho chúng ta chỉ dẫn sai lầm. Tạo vật chủ đại nhân, cũng chính là Lâm Bắc, thân là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn theo như lời nói, trùng tộc 100% nghe theo. Mặc dù là sai, nhưng là trùng tộc vẫn như cũ sẽ tiếp tục chấp hành. Không khác, tạo vật chủ chính là chí cao vô thượng tồn tại. Hắn mệnh lệnh liền là tuyệt đối. Đây cũng là trùng tộc ý chí. Đoàn kết ý chí, cũng chính là bởi vì như đây, cổ trùng tộc mới sẽ ở nhiều như vậy thực lực vây công phía dưới. Như trước cất giữ hỏa trùng, tuy là bây giờ cổ trùng tộc hủy diệt sấp xỉ hơn phân nửa liền đúng. Các ngươi chỉ cần an tâm phát triển là được. Tất cả có ta đi giải quyết, đúng. Những ngày kế tiếp, các ngươi cứ tiếp tục trữ hàng lực lượng đi. Tương lai, nhất định sẽ có một trận đại chiến muốn đánh. Phải, tạo vật chủ đại nhân. Trung Hoàng nghe vậy, không gì sánh được tôn kính đạo. Hay là đại chiến, chính là đời sau thượng cổ thời đại chung kết chi chiến. Cũng chính là bởi vì trận chiến kia, nguyên sinh vũ trụ triệt để xuống dốc. Phân phó xong sự tình về sau, Lâm Bắc thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Cùng này đồng thời, tại chỗ nhất chúng cổ trùng tộc, trong đầu liên quan tới Lâm Bắc hình tượng trong nháy mắt trở nên mông lung. Thấy đây, nhất chúng cổ trùng tộc đều sợ. Tạo vật chủ thực lực đến tột cùng là như thế nào lợi hại? Dĩ nhiên có thể không nhìn bọn họ tu vi, trực tiếp làm cho tạo vật chủ ở trong trí nhớ của bọn hắn biến được mông lung, thậm chí là không thể nhận ra. Lúc này, những học sinh mới này cổ trùng tộc coi như là biết vì sao tạo vật chủ hình tượng vì sao một mạch cũng không chiếm được lưu truyền. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không có thể mấy hạ tạo vật chủ hình tượng. Thực lực bực này quá kinh khủng, không hổ là tạo vật chủ. Bọn họ cổ trùng tộc chí cao vô thượng tồn tại. Lúc này, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở ngũ đại thế lực tụ tập địa phương bên trong. Ngũ đại thế lực mỗi bên tự phái ra mạnh nhất chiến lực, hội tụ vào một chỗ. Mục đích đúng là vì tiêu diệt trùng tộc cái này một cái an toàn tai họa ngầm. Dù sao, háo chiến như vậy, có thù tất báo. Dựa theo bên ngoài tốc độ phát triển, một ngày phóng mặc cho trưởng thành, tương lai nguyên sinh vũ trụ nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên nhân đây, bọn họ nhất định dành cho cổ trùng tộc chế tài một kích. Chỉ bất quá, chính khi hắn nhóm thảo luận thời điểm, đột nhiên nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Lâm Bắc, đúng, chính là Lâm Bắc. Ở một đám tiên đế cường giả đều ở đây thảo luận như thế nào triệt để tiêu diệt cổ trùng tộc thời điểm, Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái gì ngươi? Ngươi đến tột cùng là người nào? có thể không hề tiếng động xuất hiện ở cả đám bên người. Thực lực bực này xác thực đáng sợ. Chẳng lẽ nói là tiên tôn cấp bậc cường giả? Không biết vị tiền bối này đột nhiên đến đây vì chuyện gì? Cái này ngũ đại thế lực liên minh minh chủ, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lâm Bắc sau, đầu tiên là khiếp sợ, theo sau điều chỉnh tâm tình của mình, nhìn về phía Lâm Bắc cung kính nói, ta đến đây, bất quá là có một việc tình nói cho các ngươi một chút mà thôi. Không biết tiền bối sở là nói, cái gì sự tình, đình chỉ đối với cổ trùng tộc trinh phạt, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây dồn dập phản đối đứng lên, bằng lòng điều kiện này, có thể sao? Không thể, bởi vì hắn nhóm cái này liên minh thành lập mục đích chính là vì tiêu diệt cổ trùng tộc, làm sao có thể bởi vì Lâm Bắc câu nói đầu tiên buông tha. Tức thì Lâm Bắc là nghi là tiên tôn cấp bậc cường giả. Nhưng là, tức thì Lâm Bắc thật là tiên tôn cường giả, bọn họ cũng không sợ. Vì sao? Bởi vì hắn nhóm nơi này chính là phân biệt đại biểu cho ngũ đại cao cấp nhất thế lực. Sau lưng nhưng là có 5 vị tiên tôn chống. Nguyên nhân đây, chỉ có nhất người, thì như thế nào đền bù 5 người đâu? Tiền bối, chúng ta mời ngươi là cường giả, cho nên mới phải tôn xưng ngài vì tiền bối. Tiền bối nếu như nói những chuyện khác tình, có thể chúng ta ngược lại còn có thể bằng lòng. Nhưng là, nếu như là buông tha bao vây tiễu trừ cổ trùng tộc, xin thứ cho chúng ta khó có thể làm được. Chúng ta diệt trùng liên minh thành lập chính là vì tiêu diệt cổ trùng tộc, cũng xin tiền bối không để cho chúng ta khó xử. Thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Xin lỗi, không có, chỉ có một kiện sự này không thể nhường đường. Thật nhường đường, bọn họ ngũ đại thế lực mặt mũi ở đâu? Phải biết bọn họ ngũ đại thế lực bao vây tiễu trừ cổ trùng tộc, cái này sự tình nhưng là toàn bộ vũ trụ đều biết. Nếu như đột nhiên buông tha bao vây tiễu trừ, làm cái gì? Chẳng phải là làm cho bọn họ ngũ đại thế lực mất mặt sao? Thân là ngũ đại thế lực, ngoại trừ uy hiếp nói ngũ đại thế lực vấn đề sinh tồn bên ngoài, mặt mũi liền là trọng yếu nhất. Cho nên, buông tha, không thể, trừ phi đưa hắn nhóm ngũ đại thế lực cho diệt. Ai, không nghĩ tới các ngươi một chút cũng không chịu dàn xếp. Đã như đây, cũng không có gì để nói. Các hạ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi là nên vì cổ trùng tộc xuất đầu sao? Chúng ta diệt trùng liên minh, sau lưng nhưng là có 5 vị tiên tôn tỏa chấn. Ngươi là muốn cùng 5 vị tiên tôn là địch sao? Mặc dù không biết Lâm Bắc đến tột cùng là vị nào cường giả tiên tôn, nhưng là nguyên sinh vũ trụ trong tiên tôn đều biết có thể đếm được. Theo sinh ra đến nay, nhất cộng cũng chỉ có 10 vị tiên tôn. Trong đó, mạnh nhất 5 vị liền tụ tập ở nơi này một cái liên minh bên trong. Lâm Bắc đến tột cùng là ở đâu ra sức mạnh với hắn nhóm diệt trùng liên minh là địch? Ta muốn với ngươi nhóm là địch thì như thế nào? Lấy thực lực của các ngươi, quá yếu, không xứng theo ta thương lượng. Gọi ngươi nhóm sau lưng 5 vị tiên tôn cùng nhau xuất đầu đi. Chỉ có bọn họ mới có một tia tư cách theo ta nói chuyện. Một đám tiên đế cường giả nghe vậy, được kêu là một cái cảm giác khó chịu. Bọn họ đều là nhân vật cao cao tại thượng, ở đâu có bị cái này chủng ủy khuất. Nhưng là, như Lâm Bắc thật là tiên tôn cường giả nói, bọn họ đích xác không có tư cách với hắn thương lượng. Bất quá, ngũ đại tiên tôn đều chỉ có một tia tư cách, giọng điệu cũng quá đại đi. Hừ, hy vọng các hạ ngài cùng 5 vị tiên tôn thương lượng thời điểm cũng có thể giống như bây giờ một dạng, chư vị, đem chúng ta riêng mình tiên tôn cho kêu qua tới đi. Nơi đây chúng ta không có tư cách nghị sự. Một đám tiên đế cường giả nghe vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp đem tự gia tiên tôn lưu cho mình đưa tin bảo bối lấy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,